Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2037, huyết thần giáo bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2027, huyết thần giáo bên ngoài. Huyết đồng ma lang tốc độ cực nhanh, vô dụng thời gian quá dài, là đến huyết thần giáo lãnh địa. Bá, từng đạo thân ảnh, theo màu đen trong cung điện thiểm lược mà ra. Nghênh đón Mạc Thánh đến. Sau một khắc, Mạc Thánh bị đón vào trong cung điện, ngồi ở giữa trên chỗ ngồi. Huyết đồng ma lang chiếm giữ tại bên cạnh người. Vì sao không phát động tiến công? Mạc Thánh nhàn nhạt mở miệng. Hắc ma giới số một chúng cường giả mặt lộ vẻ khó xử. Đối mắt nhìn nhau, nhưng lại không biết nên như thế nào làm ra trả lời. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tả Lệ kiên trì nói, Mạc Thánh sư huynh, chúng ta vốn đã đối với huyết thần giáo ra tay, có thể Trương Nhược Trần xuất hiện, đảo loạn kế hoạch của chúng ta. Việc này, người hỏi Lạc Du liền biết, chuyện gì xảy ra? Mạc Thánh đem ánh mắt quang hướng Lạc Du, bị Mạc Thánh cái kia lạnh lùng vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú. Lạc Du thân thể không khỏi khẽ run lên, vội vàng trả lời. Ta cùng với đằng cốc ngoài ý muốn tao ngộ Trương Nhược Trần. Vốn định liên thủ đem hắn trấn áp. Không nghĩ tới, Trương Nhược Trần thực lực đại tiến. Chúng ta hai người cũng không phải là hắn đối thủ. Liền đằng cốc đều bị hắn trấn áp. Chỉ có một mình ta may mắn đào thoát. Có thể đánh bại hai người các ngươi. Ngược lại đích thật là có chút bổn sự. Chỉ là không biết hắn là có phải có tư cách để cho ta ra tay. Mạc Thánh biểu lộ bình tĩnh như trước, rõ ràng cũng không quá mức đem Trương Nhược Trần để ở trong lòng. Dù là biết rõ Trương Nhược Trần tại Thánh Minh Thành cùng Khổng Tước Sơn Trang kinh người chiến tích, có thể Mạc Thánh như cũ không phải quá mức để ý. Loại kia thực lực kỳ thật còn lâu mới có thể nhập hắn pháp nhãn. Không cần Mạc Thánh sư huynh ra tay, cái kia Trương Nhược Trần giao cho tiểu đệ là. Đúng lúc này, một đạo thập phần liều lĩnh thanh âm đột nhiên vang lên, không khỏi Tả Lệ bọn người nhao nhao đem ánh mắt quang hướng cung điện cửa lớn. Giờ phút này, tại cung điện bên ngoài, chính đứng vững một đạo thập phần cao lớn uy vũ thân ảnh. Bên ngoài cơ thể ma khí bắt đầu khởi động, dị tượng lộ ra, mênh mông thiên địa lực lượng, dùng hắn làm trung tâm kịch liệt chuyển động. Trong tay người này có một cây tử kim ma thương, mũi thương sắc bén vô cùng, giống như có thể đem không gian vạch phá. Là Trác cổ sư huynh đến rồi. Ngoại trừ Mạc Thánh bên ngoài, trong điện mặt khác hắc ma giới cường giả đều là đứng dậy đón chào. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế. Trác cổ là ai? Hắc ma giới đại thánh phía dưới đệ nhị cường giả, gần với Mạc Thánh. Trác cổ tu luyện chính là thiên ma bá thương đồ, chính là nổi danh chiến đấu cuồng nhân, thực lực cường hoành, có thể tiến vào đại thánh phía dưới tầng thứ ba, đủ để cùng tầm thường bất hủ đại thánh chống lại. Nghe đồn rằng Trác cổ từng ngoài ý muốn tiến vào một tòa trong hàn đàm, mặc dù suýt nữa vứt bỏ tánh mạng, lại ở trong đó đạt được cực lớn chỗ tốt. Thân thể bị rèn luyện được vô cùng cường hoành, thân thể lực lượng hoàn toàn có thể cùng những thái cổ kia di loại cùng so sánh. Dẫn theo tử kim ma thương, Trác cổ chậm rãi đi vào cung điện, tùy ý ở bên trái đệ một vị trí ngồi xuống. Mạc Thánh nhìn Trác cổ liếc, nói, lập tức đánh huyết thần giáo. Ta không hy vọng phải nhìn xuất hiện bất kỳ nữa sai lầm. Là, kể cả Trác cổ ở bên trong, tất cả mọi người tất cả đều lớn tiếng đáp. Không hề nghi ngờ, Mạc Thánh tại hắc ma giới bọn này cường giả trong nội tâm có được hy vọng cực cao, không có ai dám làm trái ý nghĩa tư. Lúc này, một đám cường giả đi ra cung điện, đi vào huyết thần giáo thủ hộ đại trận bên ngoài. Không tệ trận pháp, không biết có thể ngăn ở ta mấy phát. Trác cổ liếm liếm bờ môi, đột nhiên một thương đâm ra, hắn một phát này nhìn như bình thường, kỳ thực mang theo vạn khoảnh chi lực, tựa như một ngôi sao, đụng vào thủ hộ đại trận phía trên, phanh, đã bị mãnh liệt trùng kích, thủ hộ đại trận lập tức rung rung, ẩn ẩn lại là có thêm sụp đổ dấu hiệu, không hổ là Trác cổ sư huynh, tùy ý một thương, liền có thể đem huyết thần giáo thủ hộ đại trận rung chuyển. Cái kia còn phải nói, nhưng tự thân thể lực lượng, Trác cổ sư huynh có thể nói chúng ta Hắc Ma giới đại thánh phía dưới đệ nhất nhân. Trước khi tại Tây vực công đức chiến trường, một đầu thái cổ man nghiêu là bị Trác cổ sư huynh một quyền đánh nát đầu lâu. Xem ra không cần Mặc thánh sư huynh ra tay, Trác cổ sư huynh liền có thể quét ngang huyết thần giáo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều huyết thần giáo tu sĩ kích động lên, nhìn về phía Trác cổ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trác cổ thành tựu, vô số Hắc Ma giới tu sĩ đều khát vọng có thể đạt tới. Trương Nhược Trần, người tốt có hay không? Bên ngoài đến rồi hung ác gốc già, chỉ sợ bổn hoàng bố trí trận pháp, không cách nào ngăn cản hắn thời gian quá dài. Tiểu Hắc lo lắng nói, không gian nổi lên tí ti rung động. Trương Nhược Trần thân ảnh trống rỗng xuất hiện, trầm ngâm nói, không sai biệt lắm, đi ra ngoài chiếu cố Hắc Ma giới những cường giả kia a, đi ra ngoài. Tiểu Hắc lộ ra dị sắc. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ còn chờ của bọn hắn đánh đi vào sao? Như vậy nhưng đối với ta nhóm rất bất lợi, ngươi có kế hoạch gì? Tiểu Hắc liền vội vàng hỏi. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút dơ lên, nói, như thế này ấy ngươi liền sẽ biết, rõ ràng còn cùng bổn hoàng thừa nước đục thả câu. Tiểu Hắc trừng mắt, trong nội tâm có chút khó chịu, nhưng loại này thời điểm, rõ ràng không thích hợp cùng Trương Nhược Trần tranh luận những này. Dùng Trương Nhược Trần cầm đầu, huyết thần giáo nội sở hữu thánh vương cảnh cường giả, cùng nhau đi ra ngoài. Ân, Trác cổ đang muốn thi triển thứ hai thương, lại đột nhiên có chỗ phát giác, không khỏi ngừng tay đến, huyết thần giáo thủ hộ đại trận nổi lên đạo đạo rung động. Lập tức từng đạo thân ảnh xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, Trương Nhược Trần đã là phóng xuất ra không gian lĩnh vực, đem đối phương tất cả mọi người bao phủ, có bất kỳ biến cố gì, hắn đều có thể kịp thời mang theo mọi người lui trở về huyết thần giáo nội. Trương Nhược Trần, ngươi cũng dám đi ra, ngược lại là có đảm lượng. Trác cổ mắt hiện tinh quang nói, trong mắt hắn, Trương Nhược Trần đã là thuộc về hắn con mồi, một đám Hắc Ma giới cường giả đều là đã có động tác, rất nhanh hình thành vòng vây. Tả Lệ cười lạnh nói, Trương Nhược Trần, ngươi đây là chui đầu vào lưới, ngược lại muốn nhìn lần này ai còn có thể cứu được ngươi. Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ, các ngươi lại dám phản bội Hắc Ma giới, tự tính toán chết một vạn lần, cũng khó chuộc các ngươi chỗ phạm phải lỗi. Tiêu Vô Thường phẫn nộ quát, âm phản ma nữ trong mắt nổi lên sát cơ, trầm giọng nói, Hắc Ma giới chỗ bịt kín sỉ nhục, nhất định phải dùng máu tươi của các ngươi đến rửa sạch. Yên tâm, bổn tọa tuyệt sẽ không cho các ngươi nhẹ nhõm chết đi. Luận tra tấn người, Hắc Ma giới thật đúng là không có nhiều người có thể cùng nàng so sánh với. Vài tên bị Trương Nhược Trần thu phục Hắc Ma giới thánh vương, giờ phút này đều là thay đổi sắc mặt. Bọn hắn trong nội tâm đều rất rõ ràng, nếu thật rơi vào đám người kia trong tay, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Đỗ Ma Sinh ha ha cười cười, nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, các ngươi đều là thần linh đệ tử, từ vừa mới bắt đầu, liền cái gì đều có được tốt nhất, mà ta đâu, có thể dựa vào chỉ có chính mình, dựa vào cái gì để cho ta đi cho các ngươi sau lưng thần linh dốc sức liều mạng. Tại Hắc Ma giới cái loại này tàn khốc sinh tồn trong hoàn cảnh, làm cho rất nhiều người đều trở nên vì tư lợi, bởi vì chỉ có như thế mới có thể sống sót. Đỗ Ma Sinh không có âm phạn ma nữ như vậy vận may. Có thể được thần linh thu làm đệ tử, hắn có thể tu luyện tới hôm nay như vậy cảnh giới. Không biết bỏ ra bao nhiêu gian khổ, cũng bởi vậy, hắn càng thêm tiếc mệnh. Trên thực tế, phàm là thần phục với Trương Nhược, Trần Chi Nhân, đều là tại hắc ma giới không có đại bối cảnh. Nếu như sau lưng của bọn hắn có thần linh, chỉ sợ cũng không dám làm ra phản bội sự tình đến. Đỗ Ma Sinh, người thật to gan, lại dám khinh nhờn thần linh. Nạp mạng đi, âm phạn ma nữ quát khẽ. Một chỉ lấy cái chết vong khí tức ngưng tụ mà thành bàn tay lớn ngưng tụ. Cách không chảo nhiếp hướng Đỗ Ma Sinh. Đỗ Ma Sinh sắc mặt kịch biến, cảm nhận được cực lớn vì uy hiếp. Lúc này liền muốn dốc sức liều mạng. Chỉ là còn không đợi Đỗ Ma Sinh có hành động, Trương Nhược Trần đã là một trường đánh ra, siêu việt thường nhân mấy chục vạn lần, dương cương chi khí hiện lên. Bành, âm phạn ma nữ ngưng tụ ra đến tử khí bàn tay lớn. Lúc này bạo vỡ đi ra, hóa thành từng đạo tử vong khí lưu. Thấy thế, âm phạn ma nữ ánh mắt lập tức trở nên đặc biệt âm trầm. Đại lượng tử vong ma khí theo hắn trong cơ thể phóng thích mà ra. Mơ hồ có thể chứng kiến, tại hắn sau lưng có một tòa cổ xưa phần mộ hiển hiện. Giống như có thể mai táng hết thảy. Trương Nhược Trần không sợ chút nào. Nhất long nhất tượng tại hắn hai bên hiển hiện ra, phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Muốn làm lấy của ta mặt, đánh chết ta huyết thần giáo người. Không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Mặc Thánh, ta biết rõ ngươi đã đến rồi, sao không hiện thân gặp mặt? Trương Nhược Trần cũng không quá mức để ý tới âm phạn ma nữ, mà là đem ánh mắt quang hướng xa xa này tòa màu đen ma điện. Trong lúc nhất thời, hắc ma giới một đám cường giả cũng không khỏi nhao nhao quay đầu. Như ngươi mong muốn, Mặc Thánh đạm mạc thanh âm vang lên. Lập tức hắn chân thân theo trong cung điện đi ra. Ngao, âu âu âu, huyết đồng ma lang hung ác chằm chằm vào Trương Nhược Trần, phát ra trận trận hét giận dữ. Tê, nguyên tinh trưởng lão bọn người không khỏi hít sâu một hơi. Biết vậy nên khắp cả người phát lạnh, thánh hồn không tự chủ được rung rung, ẩn ẩn có ly thể dấu hiệu. Hừ. Trương Nhược Trần phát ra một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng hư lạnh. Một cỗ vô hình khí thế bắn ra, lập tức bao phủ hướng nguyên tinh trưởng lão bọn người, cổ quái ma lực bị đánh tan, không hề đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Cùng lúc đó, huyết đồng ma lang hướng về sau rút lui một bước, trong mắt mặc dù vẫn có lấy hung quang, lại ẩn ẩn hiện ra một vòng kiêng kỵ chi sắc. Mặc Thánh một tay dẫn theo tham lang ma đao, một tay đeo tại sau lưng, dùng không có chút nào cảm tình ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần. Nói, Trương Nhược Trần, ngươi chẳng lẽ muốn cùng bổn tọa giao thủ? Trương Nhược Trần đem ánh mắt tập trung tại Mặc Thánh trên người, âm thầm tiến hành dò xét, lại nói tiếp, đây là hắn lần thứ nhất cùng Mặc Thánh tương kiến. Hắn là đã sớm muốn chiếu cố vị này hắc ma giới đỉnh cấp cự phách. Một phen dò xét, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Mặc Thánh mặc dù chưa từng tận lực hiển lộ bản thân khí tức, có thể hắn như cũ có thể cảm thụ đạt được hắn là bực nào cường đại. Ở đằng kia cũng không tính cao lớn khôi ngô thân hình ở bên trong, ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Một khi phóng xuất ra, chỉ sợ có thể hủy thiên diệt địa. Đồng thời tu luyện ba bức thiên ma thạch khác, hắc ma giới vạn năm khó gặp bất thế kỳ tài. Trong cơ thể càng là chảy xuôi theo một vị ma thần cường đại huyết mạch, có được làm cho vô số tu sĩ đều hâm mộ trí cao viên mãn thể chất. Có thể nói, tại Mặc Thánh trên người, có quá nhiều quang hoàn bao phủ. Là chân chính thiên chi kiêu tử, thiên đình dưới trướng vạn giới, thánh vương cảnh tu sĩ nhiều không kể xiết. Cho dù là đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới chi nhân, cũng số lượng cũng không ít. khả năng đủ tiến vào đại thánh phía dưới tầng thứ hai. Lại như cái kia phượng mao lân giác, tuyệt đại bộ phận đại thế giới đều căn bản không có cái kia chờ kỳ tài tồn tại. Mà Mặc Thánh lại có thể đi vào cái này một cấp độ, đủ để nhìn ra hắn bản thân là hạng gì bất phàm. Chính thức sừng sững tại cùng giai đỉnh trên đỉnh, tâm niệm chuyển động gian, Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, Mặc Thánh, hỗn loạn chém giết, thật sự là rất không thú vị. Ta biết rõ ngươi nghĩ muốn cái gì, không bằng chúng ta đổi một cái phương thức, ngươi có lẽ có thể lại càng dễ đạt được muốn chi vật. A, ngươi muốn đổi thành phương thức gì? Mặc Thánh hiển lộ ra tí ti hứng thú, dùng thực lực của hắn, căn bản là không lo lắng Trương Nhược Trần chơi bất luận cái gì bịp bợm. Trương Nhược Trần nói, tiến vào Côn Luân giới thời gian dài như vậy, ta nghĩ các ngươi Hắc Ma giới có lẽ đã thu thập đến một bộ phận thiên ma thạch khác. Không bằng chúng ta lợi dụng chi tác vi thẻ đánh bạc, đến tiến hành một hồi đổ chiến, như thế nào? Cái gì? Trương Nhược Trần, ngươi điên rồi sao? Rõ ràng cầm thiên ma thạch khác đi cùng Hắc Ma giới đánh bạc. Không được, bổn hoàng không đáp ứng. Mặc Thánh còn chưa tỏ thái độ, tiểu Hắc là kiên quyết phản đối. Giờ phút này, những người khác cũng đều lộ ra khó hiểu chi sắc, không rõ vì sao Trương Nhược Trần muốn làm như thế. Đã đánh bạc, sẽ gặp tồn tại thua phong hiểm, nếu như bởi vậy đem thiên ma thạch khắc chắp tay đưa cho Hắc Ma giới, cái kia không thể nghi ngờ sẽ trở thành vi Côn Luân giới tội nhân. Trương Nhược Trần tự nhiên biết rõ trong lòng mọi người suy nghĩ, không khỏi âm thầm dùng tinh thần lực truyền âm nói, ta sở dĩ muốn dùng thiên ma thạch khắc vi thẻ đánh bạc cùng Hắc Ma giới đánh bạc, chính là vì cướp lấy Hắc Ma giới trong tay thiên ma thạch khắc thuộc về Côn Luân giới chi vật, tuyệt không có thể rơi vào Hắc Ma giới trong tay. Ta cũng biết làm như vậy sẽ có phong hiểm, nhưng ta đã nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, các người yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem bất luận cái gì một khối thiên ma thạch khác giao cho Hắc Ma giới. Ngươi thật sự có nắm chắc? Tiểu Hắc lúc này truyền âm hỏi. Trương Nhược Trần truyền âm nói, ta sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Tiểu sư đệ, ý nghĩ của ngươi mặc dù tốt, có thể Hắc Ma giới hội nguyện ý cùng ngươi đánh bạc sao? Kim Vũ truyền âm nói, Hắc Ma giới lần này khí thế hung hung, tự nhận đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận Trương Nhược Trần đề nghị. Quả nhiên, Kim Vũ vừa mới đưa ra vấn đề này, Mặc Thánh liền lạnh lùng nói, chỉ cần đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, thiên ma thạch khắc tự nhiên có thể đến tay, không cần như thế phiền toái. Vậy sao, Mặc Thánh? Ngươi không khỏi quá mức khinh thường ta Trương Nhược Trần. Ta nếu như muốn đi, ngươi xác định có thể đem ta lưu lại sao? Ta bây giờ là tự cấp ngươi cơ hội, ngươi cũng đừng không quý trọng. Trương Nhược Trần hừ nhẹ nói. Mặc Thánh tâm niệm chuyển động, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, nói, nguyên lai ngươi là muốn chúng ta thu thập đến thiên ma thạch khác. Chủ ý ngược lại là đánh cho không tệ. Đúng vậy, của ta thật có này nghĩ cách. Chẳng lẽ ngươi là đối với Hắc Ma giới người không có có lòng tin sao? Vốn ta còn ý định đem những người này với tư cách kèm theo thẻ đánh bạc. Ngươi nếu không nguyện đánh bạc, vậy bọn họ cũng sẽ không có lại tiếp tục sống sót tất yếu. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần lấy ra một khỏa không gian linh lung cầu. Trước bị hắn trấn áp mấy trăm tên Hắc Ma giới thánh vương, tất cả đều ở trong đó. Theo ra tay trấn áp đằng cốc bọn người bắt đầu, Trương Nhược Trần cũng đã là nghĩ kỹ phải như thế nào đưa bọn chúng lợi dụng, dùng đằng cốc bọn người tu vi thực lực tại Hắc Ma giới tất nhiên có địa vị cực cao, đem hắn với tư cách kèm theo thẻ đánh bạc. Nghĩ đến Mặc Thánh có lẽ rất khó cự tuyệt, ánh mắt đảo qua không gian linh lung cầu, Mặc Thánh trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thật cho là ta không làm gì được ngươi. Cái lúc này, sở hữu hắc ma giới tu sĩ đều là phóng xuất ra cường đại khí tức, chỉ đợi Mặc Thánh ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ lập tức ra tay. Muốn động thủ, tốt, ngươi có lẽ có thể công phá huyết thần giáo, nhưng ta có thể cam đoan, ngươi cũng tuyệt đối chiếm không được cái gì tốt. Đồng thời càng đừng nghĩ đến một bức thiên ma thạch khác. Trương Nhược Trần sắc mặt cũng chuyển sang lạnh lẽo, cùng Mặc Thánh đối chọi gay gắt, không gian linh lung cầu nổi lên vầng sáng, lập tức bị trấn áp mấy trăm tên hắc ma giới thánh vương. Là tất cả đều xuất hiện tại bên ngoài, quỳ xuống, Trương Nhược Trần phát ra quát lạnh một tiếng, một cỗ đáng sợ khí thế bộc phát, tác dụng tại đằng cốc bọn người trên thân, lập tức rất nhiều hắc ma giới thánh vương nhao nhao quỳ sát mà xuống. Không chịu nổi cỗ khí thế này, a, đằng cốc phát ra gào thét. Dốc sức liều mạng muốn phản kháng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Phanh, đằng cốc hai đầu gối trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, đem một khối thanh thạch đạp nát. Trương Nhược Trần, đằng cốc hai mắt đỏ bừng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn còn chưa bao giờ thụ qua lớn như thế khuất nhục. Ba, Trương Nhược Trần một chân giẫm nát đằng cốc trên bờ vai, đem đằng cốc giẫm hoàn toàn gục xuống đi, rốt cuộc không cách nào nâng người lên cán, là Mặc Thánh không để cho các ngươi sống sót cơ hội. Có thể đừng trách ta rồi, Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Nghe vậy, mấy trăm vị hắc ma giới thánh vương đều là nhịn không được run sợ. Một tầng bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Bọn hắn không muốn chết, nhưng hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn lại một chữ đều nói không nên lời. Tự nhiên cũng không cách nào hướng Trương Nhược Trần cầu xin tha thứ, chỉ có thể hướng Mặc Thánh quăng đi khẩn cầu ánh mắt. Cách Trương